Kiếm quỷ nhát kiếm của cương chủ chém xuống vừa vặn bổ ra một thông đạo đi thông giữa hai lãnh thổ, vì vậy dần dần phái người tới nơi này tiếp quản, làm cho người ta ngoài ý muốn là Tân Nguyệt chi địa này trong ghi lại chỉ là cửu cấp giới thành, hôm nay lại phát triển tới địa cảnh cấp 2, cấp 3, rất khó được a hát. Lý Cương Tương nói ra, Hàn Vạn Nông, vận khí của ngươi không tệ, không có bị lão nhân kia cản lại thì bây giờ ngươi vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Nữ tử tướng mạo bình thường trong đội ngũ cười nói, ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Hàn Vạn Nông vội vàng gật đầu, nhanh chóng tươi cười. Lại nói dùng thực lực của Hàn Vạn Nông thì ít nhất cũng xếp top 10 ở Tân Nguyệt chi địa này, có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi a. Ân ân, thiếu chút nữa quên, nói với chúng ta trong Tân Nguyệt chi địa có cao thủ gì? Lý Cương Tương mở miệng nói ra, người mạnh nhất là Lăng Xiển, hắn cơ hồ một tay che trời. Hàn Vạn Nông nói ra, tên kia, ân, tính toán là cao thủ a. Ta nghe nói hắn đến nơi đây thì thực lực có đột phá lớn, có mấy lần thỉnh cầu trở lại trong vân cảnh, bề ngoài hình như bị cảnh chủ nói không tới cấp hồn tể cho nên đuổi trở về. Nữ hồn sủng sư vừa cười vừa nói, tuổi gần trăm mà không bước vào cấp hồn tể sao có thể so sánh với Lý Cương Tương một bước lên mây cơ chứ? Hàn Vạn Nông vẻ mặt nghiêm mặt nói ra, nữ hồn sủng sư nghe xong lại cười rộ lên, nói. Người tầng bốc thật đúng lúc nha, Hàn Vạn Nông ngươi càng ngày càng dẻo miệng rồi. Lý Cương Tương cười rộ lên nói, Lăng Xiển đã lâu rồi không có xuất hiện, gocchuyenaudio.com, chết rồi cũng không chừng, tính toán, mặc kệ có cao thủ gì, đến lúc đó dẫm mạnh vài cái là trung thực ngay. Ha ha, nói cũng phải, hai người khác phụ họa cười rộ lên, trong vạn tượng cảnh không có người nào là đối thủ của ngài cả. Hàn Vạn Nông tươi cười nói ra, thế thì chưa hẳn, vùng khỉ ho có gái này nói không chừng thực sự xuất hiện một hai thiên tài đấy, vậy thì cũng phí của ta một ít thời gian. Lý Cương Tương khẽ cười bắt đầu, thành vạn tượng, thời điểm Hừng Đông Sở Mộ ngồi ở trên giường tĩnh tu chợt nghe ở sân nhỏ cách đó không xa có tiếng nổ vang. Sở Mộ nhíu mày, âm thanh này truyền ra từ dược viện của Diệp Khuynh Tư, Sở Mộ phản ứng đầu tiên là xem ai to gan như vậy, chẳng lẽ chạy tới chỗ của mình nháo sự. Sở Mộ đi ra ngoài, rất nhanh bay đến dược viện, thời điểm này nhìn thấy Diệp Khuynh Tư đang dùng tay quạt mặt, mặt đen xì mang theo lò luyện cháy đen ra ngoài. Trên mặt Diệp Khuynh Tư đều là cho, giống như tiểu nữ hài đang chơi bùn ngây thơ đáng yêu, Sở Mộ nhìn nàng vui cười. Diệp Khuynh Tư trừng mắt nhìn qua gia hỏa này, nói. Dùng sai phương thuốc a. Hừ, lại cười thì ta. Sở Mộ khó có được nhìn thấy bộ dáng chật vật đáng yêu của Diệp Khuynh Tư thế này, làm sao không cười, thời điểm Diệp Khuynh Tư uy hiếp thì Sở Mộ ngược lại cười lớn tiếng hơn. Diệp Khuynh Tư mất hứng, cũng mặc kệ bụi bẩn trên người, biến thành một con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt. Sở Mộ cười cười ôm thân thể Diệp Khuynh Tư vào người, dứt khoát kéo eo của nàng vào người của mình, nói ra. Tốt tốt ta lau giúp nàng. Nói xong Sở Mộ cẩn thận dùng tay áo lau mặt của Diệp Khuynh Tư. Thả ta ra đi, ta muốn đi tắm rửa. Diệp Khuynh Tư giãy giụa vài cái toàn thân là cho nàng rất khó chịu. Vậy ta tắm rửa giúp nàng. Sở Mộ sắc tâm đại động, vẻ mặt xấu cười nói. Không muốn, đôi má Diệp Khuynh Tư đỏ lên, đẩy ra hỏa càng ngày càng lưu manh này ra ngoài, nàng chạy chậm vào trong phòng, quyết đoán đóng cửa phòng. Sở Mộ buồn bực đóng cửa tắm rửa ngay, định dùng tháp vị ma ảnh bay vào cho dù có kết giới ngăn cách thì Sở Mộ cũng có thể xông vào. Nhưng mà Sở Mộ cảm thấy nên đợi một lát rồi vào, đợi thời điểm Diệp Khuynh Tư tắm rửa trắng tinh. Trong khoảng thời gian này Sở Mộ cũng không có việc gì, giống như đang đợi người Vân Môn tới. Trong khoảng thời gian này Sở Mộ đem sinh mệnh quả thực đoạt được từ chỗ vạn đồng ma thụ đưa cho Diệp Khuynh Tư, Diệp Khuynh Tư cũng thành công luyện chế linh vật tấn cấp cho bàn mộc linh cùng linh âm thiếp. Diệp Khuynh Tư và bàn mộc linh cùng linh âm thiếp thật sự không thể trực tiếp tiến vào cấp chuẩn chúa tể, vẫn ngưng ở cấp tiếp cận chúa tể. Hồn sủng của Diệp Khuynh Tư phương diện lịch lãm rèn luyện có chỗ khiếm khuyết, nhưng Diệp Khuynh Tư thân là linh sư, hồn sủng của nàng trợ giúp nàng luyện chế thì đối với hồn sủng đây chính là một hồi rèn luyện, hơn nữa rất nhiều linh dược phụ trợ, nói trắng ra Diệp Khuynh Tư hoàn toàn có vốn liếng dựa vào linh dược tăng cấp cho hồn sủng. Ứng Vinh là đến từ bên ngoài Vân Môn, linh thuật của hắn không dừng lại ở đế hoàng đỉnh phong, Diệp Khuynh Tư ở phương diện linh thuật có tạo nghệ thật cao. Sở Mộ thời điểm lịch lãm rèn luyện hơn một năm qua, Diệp Khuynh Tư cuối cùng cũng đột phá phương diện này. Hiện tại chỉ cần Sở Mộ có thể mang về đầy đủ tài liệu thì nàng có thể luyện chế huyền vật. Đương nhiên, gocchuyenaudio.com, xác suất thành công hiện tại Diệp Khuynh Tư không cao lắm, còn cần thời gian luyện tập nhất định, vừa rồi bạo lô đoán chừng là thất bại. Ân, có lẽ không kém bao nhiêu đâu. Sở Mộ yên lặng đếm thời gian, cảm thấy Diệp Khuynh Tư trải qua tắm rửa xong thì hắn sẽ đi vào hưởng dụng nàng.